Quyển 2, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 81, anh An cầm thú, buông chị tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc lợi của studio rất tốt. Chỉ cần đi làm, sẽ được lo cho bữa trưa. Chuyên môn thuê một dì nấu cơm rồi gửi đến văn phòng. Sườn xào chua ngọt, táo caramel, khoai tây xào. Vâng, tôi cần chanh cắt lát. 30 phút. Cứ giao tới văn phòng là được. Được rồi. Làm phiền chị Lưu quá. Tạm biệt. Cúp máy. Dạ Huy Nguyệt cảm thán. Chị à, không ngờ sau khi mang thai chị lại thay đổi khẩu vị nhiều vậy đó. Mấy món này vừa chua vừa ngọt. Vừa nghĩ đến đã thấy ê răng luôn rồi. Dạ cô Tinh rời mắt khỏi tờ tạp chí. Cơ bản không thèm để ý, nói đi. Sao lại để mấy cô gái vô tích sự đó tồn tại đến tận bây giờ? Dạ Huy Nguyệt nhún vai, ngả ngớn ngồi trên ghế. Để cho chị ra oai đó. Xem ra khí thế vừa rồi, quả thực chính là đại sát tứ phương. Không chừa manh áo giáp, đôi mắt cô lóe lên chút nghiền ngẫm. Cũng không nhìn thấu, mỉm cười. Lần đầu tiên, nhìn kỹ đứa em trai này, đã cởi bỏ vẻ ngoài ngây ngô. Chàng thanh niên này không còn bộ dạng như lúc ban đầu. Trước mắt cô, cậu đã là một người đàn ông. Bắt đầu học được cách bày mưu tính kế. Và dần trưởng thành giữa bộn bề lo toan. Lần đầu tiên làm quen với thế giới. Lần đầu tiên nếm trải sự ấm áp và lạnh lẽo của tình người. Chàng trai đã trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Với đôi vai rộng, vòng tay ấm áp. Như một nơi trú ẩn vững chãi, không ngừng kiên định, không ngừng mở rộng, giữ lại những người này. Không phải vì cậu ngu ngốc, không phải vì cậu kém cỏi, mà thật sự là như những gì cậu vừa nói. Là vì để cho cô có cơ hội để thị uy. Dạ cô Tinh làm cái chức chủ tịch này quá tùy ý, quá thoải mái. Dạ Huy Nguyệt phục tùng cô, nhưng những người khác nhất định không phục. Tạo dựng uy tín là điều phải làm. Những người đó chỉ là bàn đạp mà thôi. Dạ Huy Nguyệt lấy một tập tài liệu đưa cho cô. Nè, chị xem đi, lấy nó, mở nó ra. Em đã đồng ý rồi à? Dạ Huy Nguyệt bĩu môi ngồi xuống bên cạnh cô. Em làm sao dám, còn đang chờ để chị chọn cơ mà. Dạ cô Tinh đưa ánh mắt chờ nhìn tập tài liệu trên tay. Trong đó có tất cả các thông báo mời tham gia sự kiện. Rồi làm người đại diện của các nhãn hàng khác nhau mà Dạ Huy Nguyệt đã nhận được với tư cách là người đại diện cho áo tím trong thời gian cô vắng. Mặt, trong số đó, không dưới 10 cái làm đại diện cho mỹ phẩm, 3 cái đại diện cho nữ trang. Sau đó là lời mời làm các nhân vật chính của phim điện ảnh và phim truyền hình. Khi liếc tới cột cuối cùng, Dạ cô Tinh giật mình. Album. Dạ Huy Nguyệt sốt ruột xua tay. Đừng quan tâm tên điên đó. Hãy nhìn những cái khác. Em nghĩ, bây giờ chị còn đóng phim được sao? Dạ cô Tinh vỗ về quả bóng tròn trên bụng. Bây giờ hễ cô thấy truyền thông và các tay săn ảnh là sẽ đi đường vòng. Còn đại tài tiểu dụng, nhờ Minh Chiêu dùng kỹ năng phản trinh sát để không bị ai theo dõi. Chính vì để thông tin cô mang thai không bị lộ ra ngoài. Ít nhất, cô không thể để sự việc bị truyền thông phát hiện trước khi sinh. Nếu mà bị phát hiện thì mọi chuyện lại nháo nhào cả lên. Nàng không sợ bị chất vấn, công kích, nhưng nàng rất sợ phiền. Dạ Huy Nguyệt dựa lưng vào ghế sofa, vươn tay đặt lên vùng bụng tròn trịa của chị mình. Bất lực nói. Hai nhóc lúc nào mới chịu ra ngoài đây? Một đống tiền luôn đó. Dạ cô Tinh cười chọc vào đầu cậu. Coi cái mặt ham tiền kia. Chị à, em nghĩ chị nên quyết định chuyện làm đại diện và đóng phim trước. Để em báo cho bên kia một câu trả lời chính xác. Dạ cô Tinh gật đầu. Cũng hợp lý. Nói xong, cô bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu trong tay. Bầu trời thành phố, ăn khách. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất cho một bộ phim tình cảm đô thị hoa ngữ. Cũng được đứng trong hàng ngũ doanh thu đến hàng tỷ. đạo diễn Vương Thạch, với sự tham gia của nam nữ chính Tiêu Mộ Lương, Áo Tím, ngay cả Hứa Đình, người đóng vai nữ phụ cũng bật lên thành sao. Danh tiếng của cô ấy cũng tăng cao. Lần trước nói chuyện điện thoại với Mộ Lương, đã là nửa tháng trước. Dạ, cô Tinh chỉ là hỏi về tình hình bình phục cánh tay của anh ta. Không quên dặn dò anh phải nhớ đến chỗ Hà Thủy Quang tái khám đúng giờ. Chưa tới 5 phút đồng hồ, anh ta đã bị gọi đi. Hiển nhiên là đang rất bận. Buổi tối vẫn còn đang ở trong đoàn làm phim. Sau đó, Dạ Cô Tinh không gọi điện lại cho anh ta nữa. Ngược lại, cô có liên lạc với Hà Thủy Quang vài lần, biết được tình hình của Tiêu Mộ ngày càng tốt hơn. Nhưng có một điều cô cảm thấy rất kỳ lạ. Mỗi khi Tiêu Mộ Lương đến xem xét, trên cánh tay lại có những vết xước mới. Hà Thủy Quang hỏi anh ta. Anh ta chỉ nói bị một con vật cào khi quay phim. Sau khi Dạ Cô Tinh biết tin, ngay lập tức gọi đến hãng phim để xác nhận. Và được biết trong khoảng thời gian này anh ta có quay một bộ phim liên quan đến con mèo. Nên lúc này cô mới yên lòng. Sau khi xem xong tài liệu trong tay, Dạ Cô Tinh quay sang nhìn Dạ Huy Nguyệt, nở nụ cười nói, không phải em đã chọn xong rồi sao? Dạ Cô Tinh chỉ vào mấy dấu tích được đánh dấu bằng bút chì trong vài dự án. Dạ Huy Nguyệt đi tới và xoa tay. Em nghĩ như thế này này. Chị thấy đấy, hai quảng cáo này, một là thương hiệu quần áo đứng đầu trong nước, và một là túi sách cao cấp của Pháp. Cả hai đều là giúp chị tích lũy sự nổi tiếng trong và ngoài nước. Còn về phần phim truyền hình, đạo diễn Lý Khôn rất nổi tiếng trong ngành này. Nhưng em xem kịch bản thì có 52 tập. Em sợ chị không có thời gian nên vẫn chưa dám quyết định. Phần còn lại đều là phim tuy trả lương cũng khá nhưng hầu như toàn là phim không hay. Hoàn toàn đập vỡ bảng hiệu nên em muốn trả lại. Chị nghĩ sao? Dạ Cô Tinh chỉ vào cột cuối cùng. Cái này em còn chưa nói. Dạ Huy Nguyệt sốt ruột nhíu mày. Cả khuôn mặt như sắp dính vào nhau. Không phải em đã nói rồi sao? Đó là một tên điên. Không cần quan tâm. Nhưng em vẫn liệt kê vào đây. Dạ Cô Tinh mỉm cười. Bây giờ không có mấy ai có thể làm cho Huy Nguyệt phát hỏa như thế được. Không nhiều lắm. Thì chẳng qua là vì thấy anh ta dù sao cũng có chút danh tiếng. Nên mới xếp vào thôi. Có chút. Vị đại thần xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng những ca khúc được yêu thích nhất. Một ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng. Thế mà cậu lại chỉ nói là có chút danh tiếng. Dạ Cô Tinh cảm thấy những lời này có chút mùi ghen tị nha. Hai người đã từng có khúc mắc à? Dạ Huy Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Không chỉ là khúc mắc, mà là vấn đề lớn. Dạ Cô Tinh nhíu mày. Là sao? Tên đó lại dám chiếm chỗ đậu xe của em? Chứ không phải em cướp của người ta à? Em được nhận nền giáo dục đại học. Có phẩm chất, năng lực. Làm sao có thể cướp đồ của người khác được chứ? Dạ Huy Nguyệt cao 1m8 đang chém gió hăng say. Vừa đúng lúc bị chị gái đưa cơm tới đang đẩy cửa ra thì nhìn thấy. Đôi mắt trợn tròn, nhịn cười, lúng túng gọi. Dạ, dạ tổng, dạ Cô Tinh lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Dạ Huy Nguyệt đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng, rồi vẫy tay với người đang đi tới. Chị Lưu vất vả rồi. Chị cứ để đó là được rồi. Xong rồi thì ra ngoài đi. Chị Lưu lần lượt đặt mấy đĩa đồ ăn xuống. Cuối cùng đặt hai bát cơm trắng. Gật đầu với Dạ Cô Tinh một cách tử tế rồi rời khỏi văn phòng. Cô liếc nhìn gương mặt đang giả vờ nghiêm túc của Huy Nguyệt nói. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Lại đây ăn cơm đi. Dạ Huy Nguyệt cười khúc khích. Ngồi xuống, bưng một bát, gắp một miếng sườn, vừa cho vào miệng đã phải phun ra. Tay Dạ Cô Tinh đang gắp cũng phải dừng lại. Có vấn đề gì sao? Cái này, ngọt quá đi mất, bỏ hết cả hũ đường sao? Dạ Cô Tinh gắp một miếng bỏ vào miệng. Sau khi nuốt xuống, vẫn còn dư vị liếm môi. Đánh giá khách quan, chị thấy ngon mà. như một quả bóng bị xì hơi. Dạ Huy Nguyệt ăn cơm. Vâng, chị nói ngon thì chính là ngon. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành hình vòng cung đáng yêu. Ăn hai miếng cơm, chưa kịp nuốt xuống, đã vội vàng nói. Em nói cho chị biết nhá. Thằng nhóc thành giới kia thật sự rất quá đáng. Không chỉ chiếm chỗ đậu xe của em, còn xông vào văn phòng để la lối om sòm. Nói nếu em không để chị nghe bài hát mới của anh ta sẽ đập nát chiếc xe mới của em. Dạ cô Tinh gật đầu. Chiếc xe mới của Huy Nguyệt là một chiếc Mercedes Benz. Đàn ông thì đều yêu xe. Xem xe giống như tình nhân. Cô rất hiểu. Tên nhóc đó, thật quá đáng. Không chỉ chiếm giường của em, mà còn muốn đánh vợ của em. Hừ, dạ cô Tinh suýt nữa phun ra một ngụm cơm. Khụ khụ khụ, trời, chị, không ai cướp của chị đâu. Chị ăn chậm thôi. Cậu vừa nói vừa vuốt lưng cho dạ cô Tinh. Còn không quên tiếp tục than thở. Chị nói xem, có người nào vô lý như thế không cơ chứ? Giường, vợ, đối với một người đàn ông chưa vợ, chiếc xe là vợ, và chỗ để xe chính là giường rồi. Chị quyết định chọn cái nào chưa? Dạ cô Tinh đặt đũa xuống, trầm ngâm một lát, hai hợp đồng đại diện em vừa mới đề cập đó. Chị nhận, nhưng phải đợi đến khi chị sinh xong rồi mới quay. Còn bộ phim của đạo diễn Lý Khôn, chị phải xem kịch bản trước, sau đó mới đưa ra quyết định. Còn bài hát mới của Thành Giới, đang nói thì cô ngừng lại một chút, và dưới ánh mắt mong đợi của Dạ Huy Nguyệt, cô vung tay, chị đồng ý, cái gì? Chị đồng ý, vâng. Được thôi, em sẽ gọi cho tên nhãi danh đó. Nếu Dạ Huy Nguyệt không muốn cô nhận, anh ta đã không được liệt kê vào danh sách. Trực tiếp vứt ra là được. Trước đó dạ cô Tinh đã nói cậu có thể thay mình toàn quyền quyết định. Đây là một cơ hội tuyệt vời để lân sang âm nhạc. Cô biết, Huy Nguyệt đương nhiên hiểu điều đó. Nhưng lại muốn ở trước mặt cô tỏ ra có ghét Thành Giới. Dạ cô Tinh thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là Huy Nguyệt tùy tiện không câu nệ ai. Cô không hy vọng hiện thực lạnh lùng sẽ khiến cậu trở thành một con người lạnh lùng. Cô thật sự mong rằng, qua sự mài giũa của thực tế, có thể nhìn thấy một tâm hồn không bị kiềm chế, tùy tính và tự do. May mắn thay, cậu vẫn không quên con người ban đầu của mình. Sau bữa ăn, dạ cô Tinh dành cả buổi chiều để xem xét thu chi tài chính của studio từ khi thành lập đến nay. Vì có những người có trình độ kỹ thuật vượt trội như Vương Thạch, Diệp Lưu Thanh, Hạ Hồng. Lại thêm Tiểu Mộ Lương và Áo Tím, Hoa Đán mới nổi Hứa Đình, Tiểu Thịt Tươi Tôn Uy. Nên từ lúc mới thành lập tới giờ, studio đã nhận được nhiều sự chú ý. Cộng thêm tạp chí có Cố Mộng quản lý nội ứng ngoại hợp cùng Lăng Xê. Danh tiếng hiện tại của studio Tinh Huy đang rất vượng. Do đó, các lời mời quay quảng cáo và kịch bản nhận được cũng khá đáng kể. Và đương nhiên, số tiền thu được cũng rất nhiều. Dạ Huy Nguyệt cũng đã bước vào trạng thái làm việc. Trên ghế ngồi, cậu có khuôn mặt bình tĩnh. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ kính trong suốt, nhẹ nhàng chảy trên khuôn mặt có đường nét sâu sắc của anh. Mặt trời mùa đông ấm áp nhưng không chói chang, giống như một chiếc máy sưởi được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, làm cả căn phòng cũng ấm áp hẳn lên. Hai người ngồi im lặng. Ngoài tiếng thở nhẹ ra, chỉ có tiếng sột soạt lật giấy, càng làm tăng thêm sự yên tĩnh. Cái cảm giác thật giống như chưa hề yên ả, chỉ có tiếng ve râm ran. Hoặc là tiếng chim hót véo von vang vọng giữa núi rừng trống trải. Huy Nguyệt, những khoản thu này để được gửi ngân hàng dưới dạng tiền tiết kiệm không kỳ hạn à? Dạ cô Tinh vừa hỏi vừa lật xem sổ sách tài khoản trên tay. Cũng không ngẩng đầu lên. Dạ Huy Nguyệt gật đầu. Vâng ạ, có vấn đề gì sao? Em đã bao giờ nghĩ đến việc đầu tư vào cổ phiếu? Quỹ đầu tư, hay là trái phiếu chưa? Dạ Huy Nguyệt đặt cây bút chì bấm màu đen trong tay xuống. Ngả người ra sau, đẩy ghế ra sau một chút, vươn vai một cái. Sao lại chưa từng nghĩ tới chứ? Chị không quản tiền, tiền cũng không quản chị. Đầu tư tài chính là việc buôn một lãi 10. Ai mà không muốn làm chứ? Vậy thì tại sao? Nói vậy thôi, nhưng cũng phải có một người biết đầu tư tài chính. Tuy em có tự chọn học môn tài chính, nhưng cũng chỉ nửa vời. Thời gian trước cũng có vài người đến ứng tuyển. Dạ Huy Nguyệt lắc đầu. Không đáng tin, không thể tin được. Dạ Cô Tinh trầm ngâm. Chuyện này không vội, chị nhờ người ở phố Uân hỏi xem trước. Cho đến khi hoàng hôn, mặt trời lặn xuống, hai người rời khỏi studio. Dạ Cô Tinh gọi điện cho Diệp Nhĩ. Chị hai, chị tan làm chưa? Giọng nói trong trẻo và sắc bén của Diệp Nhĩ từ bên kia truyền đến. Sắp rồi, sao lại nghĩ gọi điện cho chị giờ này thế? Có muốn cùng nhau ăn tối không? Sao nào, không vui khi thấy em gọi sao? Làm sao lại không vui cho được? Thật sự là gọi chỉ vì muốn mời chị đi ăn cơm thôi à, đúng vậy. Đúng vậy, em mời chị ăn tối. Tới đây nào, tới luôn, em chờ chị nhé. Có muốn em tới đón không? Em cho địa chỉ đi. Chị tự lái xe tới. Sẵn tiện chị có chuyện muốn bàn với em. Biệt thự ngoại ô ven biển. Diệp Nhĩ sừng sốt. Ồ, đây là muốn ra mắt em rể đây à, đừng có mà nói mỏ nữa. Ha ha, chị chắc chắn sẽ đi. Đợi chị nha. Cúp máy, Diệp Nhĩ nở một nụ cười ma mị. Mái tóc màu đỏ rượu dưới ánh hoàng hôn vầng sáng từng tầng. Lộng lẫy và xinh đẹp. Em rể, thật thú vị. Ngay khi xe của Minh Chiêu vừa dừng lại, chiếc xe màu đỏ của Diệp Nhĩ cũng vừa chạy tới. Két một tiếng, lốp xe cọ sát mặt đường, để lại một vệt phanh gấp và ngắn. Cửa xe mở ra, đôi chân xinh đẹp bước xuống. Đang giữa mùa đông, chỉ có duy nhất cô gái trước mặt mới dám mặc hở đùi thôi. Áo khoác màu đen, đôi bút màu nâu, thắt lưng cùng màu ở eo. Vạt áo khoác như tung bay trong gió, giống như một bông hồng đen nở rộ bên vách đá. Nguy hiểm, khiêu khích và rất quyến rũ. Sau khi xuống xe, Dạ Huy Nguyệt đã lập tức ngả ngớn huýt sáo trêu ghẹo. Dạ Cô Tinh túm cậu đi đến trước mặt Diệp Nhĩ. Đây là chị hai đó. Dạ Huy Nguyệt mỉm cười. Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngọt ngào gọi một tiếng. Chị hai nhỏ. Đôi lông mày tinh xảo nhướng lên. Đôi môi đỏ mọng của Diệp Nhĩ khẽ nhếch lên. Nhỏ. Bước tới. Cúi người lại gần. Nói. Con mắt nào của cậu nhìn thấy chị nhỏ? Dạ Huy Nguyệt cười ma mị tiến lại gần. Hai mắt đều nhìn thấy. Ồ thế à, chỗ nào nhỏ? Dạ Huy Nguyệt càng cười tươi hơn. Và ánh mắt cậu lướt qua vòng một cao ngất của cô. Rồi lại lướt qua vòng ba đầy đặn của cô. Ý em là, tuổi tác, Diệp Nhĩ sừng sốt. Nhưng Dạ Huy Nguyệt đã lùi lại và đứng yên. Chị hai trông xinh đẹp dịu dàng. Chính là nụ hoa nở rộ vào mùa xuân đầu tháng 3. Chị nói xem, có phải nhỏ không? Diệp Nhĩ che miệng, cười đến run rẩy, hướng về Dạ Cô Tinh nói. Nhất nhất, em trai của em đúng là thú vị thật. Kiềm chế kích động muốn trợn mắt. Dạ Cô Tinh không để ý đến hai người bọn họ đang khiêu khích. Thăm dò lẫn nhau nữa. Đi thẳng vào biệt thự. Diệp Nhĩ và Huy Nguyệt nhìn nhau cười. Cứ thế họ như bạn bè nhiều năm. Chỉ cần gặp nhau là lại bắt đầu chành chọe chọc phá nhau. Tiểu Linh, bưng thức ăn lên bàn. Nhớ là phải sấy cho đến khi nóng 70. Rồi mới dưới nước sốt. Trần, đến tủ màu vàng dưới hầm rượu lấy một chai rượu vang đỏ lên. Nhớ kiểm tra kỹ nút chai. Nhớ đừng có chọn phải loại dở. Thục Mai, sửa sang lại bàn ăn. 7 bộ bát đũa, An Tuyền Hoàng đặc biệt dặn dò hôm nay sẽ có khách tới. Cho nên thím Vinh đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm. Bận trước bận sau, mặc dù bà ta là người của bà chủ, nhưng bà ta đã ở bên cạnh cậu chủ nhiều năm. Tuy rằng trước đó hiếm có cơ hội gặp cậu chủ, Nhưng uy nghiêm đáng sợ của An Tuyển Hoàng từ lâu đã ăn sâu vào trong lòng bà ta. Không chỉ có bà ta, đối với tất cả mọi người trong nhà họ An, sự tồn tại của An Tuyển Hoàng không thua gì một vị thần. Những gì anh nói ra nhất định sẽ được coi như khuôn vàng thước ngọc. Nghe thấy tiếng bước chân, Thím Vinh dặn dò vài câu, sau đó nhanh chóng cởi tạp dề, đi ra đón khác ở cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Dạ Cô Tinh, nụ cười trên khóe miệng của bà ta cứng đờ. Từ sau khi Dạ Cô Tinh từ phía nam trở về, Thím Vinh đã phát hiện tỏ thái độ của cô đối với bản thân rất kỳ lạ. Hay nói cách khác là tâm tình bất ổn. Thậm chí, có lúc bà ta còn nghi ngờ liệu Dạ Cô Tinh đã biết việc bà ta bỏ thuốc vào trong sữa. Nhưng mỗi khi bà ta cảm thấy nghi ngờ, lại nghĩ mỗi đêm Dạ Cô Tinh đều không chút do dự uống sữa bà ta đưa, nên lại hoàn toàn xua tan mọi nghi ngờ trong lòng bà ta. Nhưng điều mà Thím Vinh không biết là ly sữa mà bà ta đưa vào phòng ngủ hàng đêm cũng không phải là ly mà bà ta đã uống thuốc. Cô chủ, Thím Vinh kính cẩn gọi, khuôn mặt tươi cười vui vẻ nhìn về phía Dạ Huy Nguyệt và Diệp Nhĩ đồng thời bước vào cửa. Dạ Cô Tinh cũng không dừng lại, đi thẳng qua người phụ nữ đang tươi cười đứng ở cửa. Coi bà ta như không khí, hoàn toàn không để ý đến bà ta. Sắc mặt của Dạ Huy Nguyệt trầm xuống, và ánh mắt lướt qua người phụ nữ ẩn chứa tia nguy hiểm. Nụ cười của Diệp Nhĩ trở nên quyến rũ và sâu sắc hơn, gần như có chút quỷ quyệt, có thể khiến Nhất Nhất đối xử khắt khe như thế. Quả thật là không có nhiều người đâu. Chào bà đã vất vả rồi. Diệp Nhĩ đi đến bên cạnh Thím Vinh, nói những lời có ẩn ý thâm thúy. Thím Vinh cắn răng, độ cong khóe môi cứng ngắc, khuôn mặt nhăn nheo khẽ co giật. Bà ta còn chưa đầy 50 tuổi. Người phụ nữ này thế mà gọi mình là bà lão, mời quý cô vào. Thím Vinh mỉm cười, nếp nhăn quanh mắt giống như hoa cúc nở, cố ý tăng thêm hai chữ, quý cô, hàm ý không cầm nói cũng biết. Diệp Nhĩ lại cười nhạt đi lướt qua bà ta, góc áo theo làn gió hơi bay qua lại, chỉ để lại một luồng gió thơm, uyển chuyển uốn lượn bay về phương xa. Thảo nào người ta hay nói tuổi đã tứ tuần vẫn còn phong lưu. Hóa ra là vì có một trái tim không chịu nổi cô đơn. Còn nếu không ai để ý thì chỉ là kẻ tầm thường, hạ nhân mà thôi. Sắc mặt Độ Thím Vinh đột nhiên trắng xanh, đỏ tím xen kẽ. Dạ Huy Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nhìn không chớp mắt, trực tiếp lướt qua, không được chị gái mình quan tâm tới. Chẳng khác nào một kẻ xấu xa, những kẻ xấu nên bị tiêu diệt. Nhất Nhất, biệt thự này thật đẹp. Diệp Nhĩ cầm lấy một chùm nho, rồi ngồi xuống sofa mềm mại. Dạ Huy Nguyệt vuốt ve cằm, không ngờ tên cầm thú kia cũng rất giàu. Lúc này, tiếng bước chân rất đều đặn chỉ thuộc về một mình anh vang lên. Hơn nữa, không chỉ có một người. Người đi đầu mặc áo khoác màu đen, kiểu dáng đơn giản, người còn chưa tới mà hơi thở lạnh lẽo đã quét qua toàn bộ không gian. Không khí vô hình cũng ngưng tụ thành cặn băng, lạnh thấu xương. Diệp Nhĩ vô thức rời tầm mắt đi nơi khác khi chạm phải ánh mắt của anh, thậm chí không dám nhìn lại lần nữa. Người đàn ông này quả nhiên là đế vương, không khỏi khiến cho người ta không dám nhìn chằm chằm. Dạ Cô Tinh đứng dậy, mặt mũi An Tuyển Hoàng dần dần mềm mại, vươn tay ôm cô vào lòng, khẽ gật đầu với Diệp Nhĩ và Dạ Huy Nguyệt. Đã tới rồi, âm thanh nặng nề, giống như tiếng chuông. Khi Dạ Huy Nguyệt nhìn thấy lòng tay kia đang đặt trên eo của chị gái mình, hai mắt đều trợn trừng lên, giống như một con sư tử xù lông lên, hận không thể lao tới, cắn một miếng. Nguyệt Vô Tình, Minh Chiêu và Minh Triệt, ba người theo sát phía sau bước vào. Và ánh mắt của Diệp Nhĩ lại dán vào ba người này. Một người quyến rũ, một người lạnh lùng, và một người tà mị. Mỹ Nam nhàn nhã bước đi, tựa như hái hoa cúc giữa đường. mềm mại rũ xuống, lá rụng nhẹ nhàng, mỹ nữ hiển nhiên sẽ yêu mỹ nam. Tuy địa vị của anh Ly trong lòng cô là không thể lay chuyển, nhưng cũng không thể ngăn cản được bản tính yêu cái đẹp của cô. Bảy người ngồi xuống, lặng lẽ lưu truyền, bầu không khí phát triển theo một hướng quái dị. Ánh mắt Dạ Cô Tinh di chuyển. Đứng dậy, An Tuyền Hoàng đỡ cô. Sau khi cởi áo khoác, phần bụng phập phồng của cô càng lộ rõ hơn. Người đàn ông của tôi, An Tuyền Hoàng, lời giới thiệu ngắn gọn nhưng lại chắc như đinh đóng cột. An Tuyền Hoàng, chỉ là người đàn ông của cô mà thôi. Diệp Nhĩ bật cười, nhất nhất nhà mình cuối cùng cũng có bạn trai rồi. Người đàn ông trước mặt hẳn là đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc khai sáng tình yêu cho cô nhóc nhà mình đây. Đưa tay ra, em rể, rất vui được gặp mặt, chị hai của nhất nhất. Ánh mắt An Tuyền Hoàng đen sâu thẳm, sau đó vươn tay ra, chỉ khẽ chạm tay với cô rất nhanh rồi rời tay đi. Diệp Nhĩ ngồi xuống, người đàn ông này thật sự rất lạnh lùng. Không biết trên giường có lạnh lùng như vậy không? Vốn dĩ, hôm nay cô muốn tự mình ra tay, thử thăm dò một chút người gọi là em rể này, thậm chí trước khi ra ngoài còn cố tình thay một chiếc áo lót gợi cảm. Nhưng ánh mắt của người đàn ông này chỉ dừng lại trên người nhất nhất. Tự động xem mọi người ở đây như không khí. Nếu như không phải trịnh trọng giới thiệu từng người một, cho dù là cùng bàn, người đàn ông này cũng sẽ không nhìn mình một cái. Diệp Nhĩ tự kiêu, nhưng cô ấy tự hiểu mình hơn. Thật sự lạnh lùng đến mức tuyệt chủng, nguy hiểm đến cùng cực, và cực kỳ mê người. Người đàn ông như vậy, kiên trì và lãnh đạm, một khi đã xác định, sẽ là cả đời. Vì vậy, Diệp Nhĩ từ bỏ ý định thăm dò. Thành thật mà nói, người đàn ông này thoạt nhìn cũng không đơn giản gì. Nguy hiểm chết người, đơn giản nhưng thô lỗ. Cô không muốn đụng vào nòng súng. Nhưng Diệp Nhĩ dừng lại, không có nghĩa là người khác cũng dừng lại. Vỗ bàn đứng dậy, Dạ Huy Nguyệt giận dữ trừng mắt. Cầm thú, buông chị gái tôi ra. Cậu đã chịu đựng trong một thời gian dài. Có câu nên nói như thế nào nhỉ? Không thể chịu đựng được. Không cần phải chịu đựng nữa. Tay cầm đũa của Nguyệt Vô Tình khẽ run lên. Trong lòng Minh Chiêu run lên. Miếng thịt mà Minh Triệt vừa gắp cho vào miệng đã lăn ra góc bàn. Cách chương.